Chương 71, đặc hiệu Huyễn Khốc, tổn thương bùng nổ. Ánh mắt Lục Trạch băng lãnh, toàn thân phun trào lực lượng, thân thể biến thành màu lưu ly. Mặt trời trên thảo nguyên rọi xuống, khiến toàn thân Lục Trạch lấp lánh. Khống phong thần thông của mình còn yếu, không cách nào sử dụng với loại thanh lang to lớn này, như vậy thì, gấp đôi lực lượng. Tinh thần lực dung hợp vào thân thể, thần thể kỹ ba thứ hợp nhất, quang huy lưu ly lại thâm trầm thêm mấy phần, tốc độ của Lục Trạch nháy mắt tăng lên. Khoảng cách vài trăm mét như gần trong gang tấc, sau một khắc, nắm đấm màu lưu ly của Lục Trạch va chạm với lợi trảo có gió lốc khủng bố quấn quanh của thanh lang. Oanh, gió lốc trên lợi trảo tán loạn, một quyền một trảo va chạm nhau, tạo ra khí lãng sắc bén càng quét bốn phương tám hướng. Hơn trăm mét cỏ xanh chung quanh bị lưỡi dao xẹt qua, hóa thành vụn cỏ, ngay cả một phần thổ địa cũng bị nạo mất một lớp. Lục Trạch cảm nhận được lực lượng kinh khủng từ trong lợi trảo của thanh lang đang thuận theo nắm đấm tràn vào trong cơ thể hắn. Lực lượng này còn mang theo đặc trưng của gió lốc, xoay tròn rất nhanh, vô cùng sắc bén, cự lực khiến cho thân thể của hắn không tự chủ được lùi về phía sau, đồng thời, lực lượng gió lốc tàn phá ngang ngược trong cơ thể hắn. Khục, sau khi lùi dài mấy chục mét, Lục Trạch mới ngừng lại được. Hắn ho ra một búng máu tươi, thể nội như bị lưỡi dao cắt chém, hắn đau đến mức gương mặt vốn đã hơi mờ càng trở nên trong suốt. Mẹ ơi, nội tâm tự mãn đã bị đâm xẹp trong nháy mắt. Chẳng qua so với lần trước trực tiếp bị một trảo chém thành mấy đoạn, thì quả thực lần này hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Ngao, không đợi Lục Trạch bình phục lại thương thế trong cơ thể, thanh lang đã gầm lên, đánh tới một lần nữa. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, hắn xoay người chạy, đánh không lại, trốn nhanh. Oanh! Oanh! Lục Trạch vừa chạy trốn vừa ngăn cản công kích của thanh lang. Sau hai lần công kích, khóe miệng Lục Trạch lại tràn ra máu tươi. Hắn có chút muốn khóc. Lão tử sẽ không tiếp tục tìm những đại lão này nữa. Rảnh quá không có gì làm nên thích bị ngược à, đánh thì đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, quá tuyệt vọng. Đúng lúc này, thanh lang sau lưng đột nhiên ngửa mặt lên trời hú dài, toàn thân bạo phát thanh quang, sắc mặt Lục Trạch cứng đờ, làm người sở hữu phong hệ thần thông, hắn có thể cảm nhận được vô cùng phong nguyên tố đang tụ tập về phía thanh lang. Đậu má, hắn quay đầu nhìn lại. Mặt sắp bị dọa hóa thành trong suốt hoàn toàn. Thanh lang đang ở trên không, hơn ngàn lưỡi dao gió màu xanh nhạt, chiều dài hơn một mét đang chậm rãi thành hình. Nó sắc bén đến mức khiến không khí chung quanh phát ra tiếng xoẹt xoẹt chói tai. Sau đó, thanh lang thét dài, lưỡi dao gió lập tức đánh tới Lục Trạch. Lục Trạch nhìn lưỡi dao gió di chuyển theo đủ loại đường cong đường xoắn đường thẳng, cả người ngơ ngác. Cái này bảo hắn biết tránh thế nào? Lưỡi dao gió còn có thể rẽ ngoặt. Chơi ăn gian à? Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị cả ngàn lưỡi dao gió bao vây hoàn toàn, sau đó cả người bị nhấn chìm. A a a a! Trong vô số lưỡi dao gió, Lục Trạch hét lên đầy thê thảm, đủ để khiến người nghe đau lòng rơi lệ. Thật sự là trăm chém ngàn cắt mà. Đau đến nỗi nước mắt cũng không chảy ra được, đã vậy, chính vì phòng ngự của bản thân cực mạnh, nên hắn không thể bị giết chết lập tức, cơn đau đớn kịch liệt liên tục không ngừng, quả thực tàn nhẫn. Không biết qua bao lâu, hai mắt Lục Trạch tối sầm, ý thức chìm vào hắc ám. Trong phòng, Lục Trạch mở mắt. Hắn âm thầm thề, sau này quyết không tự tìm đường chết nữa. À không không, không phải là tự tìm đường chết, mà là không tự mãn nữa. Kỹ năng của đám đại lão này cực kỳ khốc huyễn, tổn thương rất lớn, khiến tử trạng của hắn cực thảm. Hôm nay hắn chết thê thảm hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ. Sau khi hắn tinh tế cảm nhận, thì chắc là ăn hết 364 lưỡi dao gió hắn mới chết được, hiện tại, hắn đau muốn khóc nhưng lại khóc không ra. Hơn một giờ sau, Lục Trạch mới khôi phục lại từ trạng thái cá muối. Chỉ còn hai ngày cuối cùng, thời gian không nhiều lắm, hắn phải tu luyện thôi. Chương 72, không được làm ta mất mặt. Hắn sờ cằm, suy tư một lát, phải nói là chiêu vừa rồi quá soái. Bây giờ tôi thể của hắn đã hoàn toàn viên mãn, khoảng cách đến cảnh giới phía trên cũng không còn nhiều. Hay là tiếp theo chuyển sang lĩnh ngộ thần thông nhỉ? Nghĩ là làm, Lục Trạch lấy ra quả cầu pha lê phong hệ và đoạn sáng nhỏ màu tím nhạt, bắt đầu tu luyện. Hai ngày sau, buổi sáng, Lục Trạch ngồi xếp bằng mở miệng, đáy mắt hiện lên thanh quang. Hô, hắn chậm rãi thở ra một hơi, đứng dậy. Cuối cùng thực tập tốt nghiệp cũng bắt đầu, hắn siết chặt bàn tay, hài lòng nhếch miệng. Liên tục tu luyện ngày đêm trong một tháng, đổi lấy lực lượng phun trào bành trướng trong cơ thể. Trong hai ngày cuối cùng, hắn đã tiêu hao sạch sẽ quả cầu pha lê phong hệ, hiện tại trình độ nắm giữ thần thông của hắn không hề thấp. Mặc dù không thể so sánh với thanh lang khổng lồ kia, nhưng chênh lệch cũng rất ít, ít nhất sẽ không xuất hiện chuyện phong nguyên tố là phản không do dự như trước, khiến hắn muốn khóc cũng khóc không nổi. Cộng thêm tôi thể hoàn toàn viên mãn, lực lượng thần thông ngày càng tinh thâm, Lục Trạch cảm giác mình có thể tìm đủ toàn bộ nguyên liệu nấu ăn cho Alice. Vừa nghĩ đến đó, bụng Lục Trạch liền kêu lên. Tu luyện cả đêm, hắn sắp chết đói rồi. Ra ngoài ăn điểm tâm thôi. Sau khi ra ngoài rửa mặt, Lục Trạch đi xuống lầu, Lục Văn, Phó Thư Nhã cùng Lục Ly đã ở dưới lầu chờ hắn. Bởi vì hôm nay là thời gian bắt đầu thực tập tốt nghiệp của Lục Trạch, nên Phó Thư Nhã đã chuẩn bị bữa sáng phong phú cho hắn từ sáng sớm. Là cha mẹ, bọn họ lại không phải là võ giả cường đại gì, nên chỉ có thể dùng cách của mình cổ vũ động viên hắn như thế. Lục Ly thấy Lục Trạch xuống, cười nhìn hắn nói, ca ca, cố lên nha. Lớp ta có rất nhiều cô gái ái mộ ngươi, chờ ngươi lấy được thành tích tốt, chắc chắn các nàng sẽ ôm ấp yêu thương. Nói đến đây, trong đầu Lục Ly lại hiện lên hình ảnh một thiếu nữ tóc lam với nụ cười sáng lạn. Không biết vì sao, nhưng mà trong dạ dày hơi chua, Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ôm ấp yêu thương cái gì chứ? Thật không? Hừ, có vẻ ca ca rất mong chờ ha. Lục Ly thấy Lục Trạch hai mắt sáng trưng thì hơi hít mắt lại, thanh âm dịu dàng. Sắc mặt Lục Trạch cứng đờ, vội vàng ho một tiếng, nghiêm túc nói đùa gì thế, ta là loại người đó sao? Ta chính là một người đứng đắn. A Trạch, ta nói cho con nghe, người không phong lưu phí hoài tuổi trẻ, được những học mùi đáng yêu như thế ôm ấp yêu thương, con lại còn do dự. Con có còn là đàn ông? Phốc, Lục Văn đang nở nụ cười xấu xa dạy Lục Trạch thế nào mới là đàn ông chân chính lại một lần nữa bị Phó Thư Nhã mặt không thay đổi trấn áp. Mặc dù bị trấn áp, nhưng lúc này đây trong lòng Lục Văn lại tràn đầy chờ mong, hy vọng các học mùi kia có thể khiến cho A Trạch yêu các nàng, như vậy thì A Ly có thể làm áo bông nhỏ của ba ba rồi. Con ngoan à, đừng nghe cái tên không biết xấu hổ này nói bậy, con cứ gắng sức trong thực tập tốt nghiệp là được, đừng quá cưỡng cầu, quan trọng nhất vẫn là an toàn của mình. Ánh mắt Phó Thư Nhã đầy tự ái, nàng đưa tay xoa đầu Lục Trạch, nhẹ nhàng nói, cũng đừng để bị thương. Thấy Phó Thư Nhã lải nhải, Lục Trạch đắc ý cười cười, mẫu hậu cứ an tâm, nhi thần sẽ không làm nhục sứ mệnh. Nhìn bộ dạng làm trò của Lục Trạch, Phó Thư Nhã tức giận lườm hắn một cái, tên tiểu tử này, biết nghe lời là được rồi. Hắc hắc, một tuần lễ thực tập tốt nghiệp này, công ty của cha sẽ phát sóng trực tiếp phần thi của A Trạch, ngươi không được làm cha mất mặt đấy. Lục Văn chật vật đứng dậy, cười nói như không có việc gì. Đây là lần liên hợp thực tập tốt nghiệp đầu tiên. Cơ quan giáo dục của Tu Rông Tinh Hệ đặc biệt là một trang web phát sóng trực tiếp thực tập tốt nghiệp, chương 73, thứ kia là của ta. Trang chủ của web sẽ phát trực tiếp phần thi của 10 tuyển thủ hạt giống cao nhất, mà người xem cũng có thể dựa theo tên và số báo danh của thí sinh mình muốn xem, tìm phát sóng trực tiếp phần thi của người đó. Có thể biết được đến lúc ấy sẽ có bao nhiêu người chú ý đến lần thực tập tốt nghiệp này. Toàn bộ nhân tộc của Tu Rông Tinh Hệ đều đang nhìn. Ngay cả Lục Văn cũng muốn thật nhiều người biết con trai nhà mình ưu tú đến cỡ nào. Lục Trạch cười gật đầu, cha cứ yên tâm. Được rồi, ăn cơm thôi, đừng để đến muộn. Ăn xong điểm tâm, Lục Trạch cùng Lục Liên ngồi xe tới trường học. Sau khi xuống xe, hai người đi qua cổng trường đã bị người ta vây kín, đến một lối vào khác. Lục Liên ngừng lại, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lấp lóe nhìn Lục Trạch. À, Lục Trạch. Lục Trạch có chút cảnh giác nhìn Lục Ly, người này lại muốn lừa mình. Lục Ly mỉm cười, ta muốn đánh cược với ngươi. Lục Trạch hơi sững sờ, hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, đánh cược? Cược cái gì? Thì cược xếp hạng của lần này đi, nếu Lục Trạch ngươi được hạng nhất, ta sẽ đưa cái kia cho ngươi. Thật sao? Tim Lục Trạch đập rộn lên, có chút không dám tin nhìn Lục Ly đang cười khẽ. Cái kia mà Lục Ly nói, đương nhiên Lục Trạch biết đó là gì, chính là file ghi âm trẻ trâu của hắn. Đây chính là thóp của hắn, lịch sử đen tối của cuộc đời. Không ngờ nàng lại muốn đưa cho hắn. Không được, nhất định phải được hạng nhất, đây chính là cơ hội duy nhất loại bỏ lịch sử đen tối kia. Hắn cũng không mặc dạng mày dày đến mức đi thám hiểm khe rảnh gì gì đó. Lục Ly nhìn bộ dáng kích động của Lục Trạch, cười nói, có thắng thì phải có thua, nếu như xếp hạng của ca ca thấp hơn 10 người, A Ly sẽ nói cho ba ba nha. Lục Trạch, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Lục Ly mỉm cười, sao thế? Ca ca không muốn. Vậy thì A Ly rút lại lời, không? Muốn. Rất mong muốn. Thấy Lục Ly dự định thu hồi mấy lời vừa rồi, Lục Trạch lập tức hét lớn, điều này khiến ánh mắt đám học sinh đang lén lút nhìn hai người bọn họ càng trở nên kỳ quái. Ê, các ngươi nói xem, cái kia mà nữ thần đại nhân nói có phải là, việc này cũng có thể lắm. Thua nói cho ba ba, chắc chắn là phải bị đánh gãy chân nha. Không thể nào, nữ thần đại nhân cùng Lục Trạch học trưởng chính là hai anh em mà. Bị khùng hả? Lục Trạch học trưởng là chồng ta, tỷ tỷ đại nhân là tỷ tỷ của ta, sao có thể chứ? Ngươi thích là được rồi. Lục Trạch, bởi vì tu vi tăng lên nhiều, thính lực của hắn trở nên cực mạnh, điều này từng khiến hắn rất vui mừng, chí ít sẽ không xuất hiện tình tiết máu chó nữ sinh thổ lộ với hắn đột nhiên gió quá to, hoặc là đúng lúc có xe đi ngang qua khiến hắn không nghe rõ, nhưng hiện tại hắn rất xấu hổ. Nên biết, hai người vốn không phải anh em ruột, nói thật, cảm giác của hắn đối với Lục Ly rất phức tạp, trí nhớ của hắn hoàn toàn dung hợp với tiền thân này đã xem Lục Ly là muội muội trong 17 năm qua. Mặc dù bây giờ không phải anh em ruột, nhưng thứ tình cảm anh em suốt mười mấy năm đó sao có thể dễ dàng xóa bỏ. Mà bản thân hắn lại xem Lục Ly là thiếu nữ xinh đẹp, điều này sẽ dẫn đến hiện tại hắn xem Lục Ly như muội muội mình cũng không được, mà xem như thiếu nữ xinh đẹp cũng không được. Huống chi, ai biết cái con người lòng dạ hiểm độc đó có cảm giác gì với hắn. Phi. Nói kiểu đó cứ như mình có ý tứ với nàng. Không thể nào, cho dù hắn có chết. Cho dù có bị tinh không cự thú ăn sạch, hắn cũng sẽ không thích cái con người lòng dạ hiểm độc này. Không thèm đếm xỉa đến quần chúng ăn dưa, Lục Trạch mỉm cười nhìn Lục Ly, xem ra, cái kia sẽ là của ta. Lục Ly ánh mắt lấp lóe, không nói gì, nàng vẫy tay chào Lục Trạch rồi mỉm cười quay người rời đi. Đi vào lớp, Lục Trạch lập tức cảm nhận được bầu không khí có chút khẩn trương. Chương 74, là do Lục Trạch. Nghĩ cũng phải, trường học tranh giành tài nguyên bộ giáo dục đưa xuống. Tuyển thủ hạt giống tranh giành danh ngạch được cử đi, những người khác cũng tranh giành tài nguyên của trường học. Cho dù quan hệ thường ngày tốt đến mức nào, nhưng là người tập võ, trái tim đầy nhiệt huyết, hiển nhiên sẽ có mấy phần ganh đua. Trạch ca, trở về rồi. Lục Trạch vừa mới tiến vào phòng học, liền có người lên tiếng chào hỏi. Thật sự hâm mộ Trạch ca, Lý Lương lão sư nói, thực lực của Trạch ca không chỉ là linh vũ nhất tầng, chắc chắn có hy vọng trúng tuyển đại học liên bang. Ô ô. Ta muốn đi ôm đùi, cút đi, Trạch ca phải tranh tài nguyên cho trường, ngươi kéo chân hắn làm gì? Ngươi là gian tế phe địch phái tới sao? Lục Trạch, hôm qua quy định thực tập tốt nghiệp mới được đưa xuống, ngươi không có mặt nên ta ghi lại giúp ngươi rồi. Tự Phương cười nói, Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, cười đáp, cảm ơn Tự Phương. Không có gì, bạn bè cả mà. Lấy quy định từ trong tay Tự Phương, Lục Trạch nhìn kỹ. Thực tập tốt nghiệp lần này sẽ diễn ra liên tục trong một tuần. Khi kết thúc, tài nguyên của Bộ Giáo dục sẽ được phân bổ dựa trên xếp hạng của hàng ngàn trường học trên ba hành tinh. Xếp hạng sẽ dựa trên điểm tích lũy có được khi đánh giết hung thú. Trong một tuần này, toàn bộ Nam Phong Tinh đều là bãi săn, ngoại trừ học sinh lớp 12 ra, bất kỳ kẻ nào cũng không được đi vào, và hơn ngàn vạn học sinh lớp 12 của ba hành tinh sẽ được đưa đến Nam Phong Tinh săn giết hung thú. Đồng thời, ở Nam Phong Tinh đã được để sẵn một số vật phẩm tiếp tế đủ loại, có tác dụng rất lớn. Lục Trạch nhìn lướt qua, mỗi một trường học tương đương với một phe cánh, không phản đối học sinh các trường công kích nhau, nhưng cũng không cổ vũ. Dù sao đánh bại học sinh khác không được thưởng điểm tích lũy, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả, nhưng có bổ trợ ban thưởng điểm tích lũy khi tổ đội săn giết. Điều này có liên quan đến hiện trạng của nhân tộc, trong vũ trụ có vô số cường tộc, nguy cơ tứ phía. Nhân tộc muốn sinh tồn chỉ có thể đoàn kết đối ngoại, ngoại trừ bản điểm số ở trường học, còn có bản điểm tích lũy cá nhân của tuyển thủ hạt giống sẽ ảnh hưởng đến danh ngạch cử đi, cũng là thứ khiến tất cả mọi người chú ý nhất. Lục Trạch nhìn qua mấy lượt, hiểu rõ quy tắc, trong lòng đã nắm bắt được. Nói tóm lại, cứ xông mạnh lên là xong, ngay tại thời điểm Lục Trạch quyết định mạnh mẽ xông lên sẽ là phương án tác chiến của mình, thì Lý Lương đi đến. Lý Lương đưa mắt nhìn khắp lớp. Cuối cùng nhìn thấy Lục Trạch mới ngừng lại, dường như cảm nhận được bầu không khí có hơi nặng nề, Lý Lương mỉm cười nói, biểu tình này của mọi người là sao thế? Mọi người nhìn ta này, cho dù trong lòng ta rất lo, nhưng bề ngoài vẫn cười hì hì mà. Phốc! Lý Lương vừa nói xong liền phá vỡ không khí nặng nề, có người nhìn không được bật cười, lão Lý ngươi thay đổi rồi. Lúc đầu ngươi đâu có mặt dày như thế, không phải là bị Trạch ca lây bệnh đó chứ? Không sai. Là do Trạch ca, không sai được. Mặc dù ta không chắc lắm, nhưng chính là vậy đó. Lục Trạch. Ta là ai? Ta ở đâu? Vì sao nằm không cũng trúng đạn? Lục Trạch cảm thấy mình thật xui xẻo, bị một cái nồi từ trên trời rơi xuống chụp vào đầu, thấy bầu không khí không còn ngột ngạt, Lý Lương hài lòng cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, mọi người cũng biết quy tắc cả rồi, cạnh tranh, đầu tiên là với trường học khác, sau đó là với lớp học khác, cuối cùng mới là trong lớp chúng ta. Ta mong mọi người có thể hợp tác với nhau thật tốt, xếp hạng của trường học càng cao thì tài nguyên càng nhiều, số lượng tài nguyên càng nhiều thì phân đến mỗi lớp cũng nhiều hơn, mọi người đều được lợi. Lời của Lý Lương khiến không ít người hai mắt sáng lên, bọn hắn chỉ suy nghĩ sẽ cạnh tranh với người bên cạnh, bây giờ nghe Lý Lương nói vậy, hình như xếp hạng của trường học càng cao thì tài nguyên của bọn hắn cũng tuyệt đối không ít. Chương 75, đừng sợ, ta cũng là lần đầu tiên, để ta cùng hoảng với ngươi hình như chính là đạo lý này. Về phần tuyển thủ hạt giống, điểm tích lũy của các ngươi chính là điểm tích lũy của trường, biểu hiện cho tốt một chút, đó là vì chính các ngươi, cũng là vì trường học. Lý Lương quay đầu nhìn Lục Trạch, Hứa Dương cùng Tử Phương, ba người khẽ gật đầu, muốn được cử đi cũng phải có thứ hạng cao. Được rồi, bây giờ đến thao trường đi, sẽ có xe bus phù không đưa mọi người đến trạm hàng không? Lời nên nói đều đã nói xong, Lý Lương mỉm cười mở miệng nhắc nhở, tiếp theo thì phải xem ở chính bọn họ. Nhưng hắn tin rằng học sinh của hắn sẽ không khiến hắn thất vọng. Hứa Dương đi đến bên người Lục Trạch, cười nói, A Trạch, lần này ta cùng Tử Phương và Ô Ly tổ đội đánh giết hung thú, với thực lực của ngươi chắc chắn sẽ đến chỗ càng nguy hiểm hơn nhỉ, cho nên ta mới không rủ ngươi. Lục Trạch cười cười, không có việc gì, đúng là chỗ ta đi không quá thích hợp với các ngươi. Lục Trạch còn định đi thu thập nguyên liệu nấu ăn nữa, một người hành động chắc chắn dễ dàng hơn. Khóe miệng Hứa Dương giật giật, mặc dù đây là lời nói thật, nhưng nghe thật là đáng ghét. Ô Ly bên cạnh thật thà cười, hắc hắc. Hiện tại Hứa Dương đã là võ giả cửu phẩm, ba người chúng ta tổ đội nhất định có thể lấy được thành tích tốt, hắn không lấy được danh ngạch hạt giống, nhưng vì tài nguyên cũng phải nỗ lực mới được. Mà Tử Phương thì cúi đầu yên lặng đi theo, nàng có chút khẩn trương. Một đoàn người vừa nói vừa cười đi tới thao trường. Một loạt 10 chiếc xe bus màu đen lơ lửng dừng ở thao trường, nối liền thành một dãy, thoạt nhìn rất khí thế, xe bus phù không tương tự như xe bay gia dụng bình thường. Đều là áp dụng trang bị sóng hấp dẫn để thực hiện phản trọng lực. Sóng hấp dẫn cụ thể là cái gì? Lục Trạch biểu thị, cái này thì có liên quan gì với một người chơi đánh giả lãnh khốc vô tình như hắn chứ? Đó là chuyện của đám nhà khoa học chứ không liên quan tới hắn, hắn là vô tội. Lục Trạch lên xe bus. Chờ tất cả các lớp đều vào chỗ, xe bus liền di chuyển về phía trạm hàng không ở ngoại thành. Trạm hàng không này không khác gì sân bay ở trái đất, chẳng qua là đổi máy bay thành phi thuyền. Có rất nhiều loại hình phi thuyền công cộng lẫn tư nhân đổ ở trạm hàng không, ở đây có cả nhân tộc lẫn chủng tộc ngoài hành tinh giao hảo với nhân tộc. Tại trạm hàng không, dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, đoàn người lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ được trường học chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Phi thuyền cất cánh, chậm rãi lên không, bay đến chỗ phi thuyền cỡ lớn đang dừng ở ngoài tinh cầu. Đoàn người Lục Trạch ngồi ngay ngắn, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Lan Giang Tinh đang chậm rãi thu nhỏ lại, sắc mặt bọn họ có chút hưng phấn. Mặc dù trong trí nhớ của Lục Trạch, tiền thân cũng đã từng du lịch trong vũ trụ, nhưng dẫu sao đó chỉ là ký ức, nào chân thực được như bản thân tự trải nghiệm. Nhìn vũ trụ phía trên trở nên đen nhánh cùng với Lan Giang Tinh phía dưới đã nhỏ như quả bóng rổ, Lục Trạch mới thật sự có cảm giác của một người đã bước ra khỏi tinh cầu. Vũ trụ mênh mông vô ngần, ánh sao lấp lóe, tinh hệ xoay tròn tỏa ra ánh sáng mỹ lệ, Lục Trạch chỉ liếc mắt một cái đã bị hấp dẫn. Cảnh đẹp như ảo mộng. Nhân loại thật là lợi hại, Lục Trạch nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, có chút cảm thán. Nhưng nhân tộc lại chỉ là một chủng tộc nhỏ bé trong toàn bộ vũ trụ, ẩn giấu bên dưới những cảnh đẹp này chính là vòng xoáy hắc ám có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ. Tại thời khắc này, Lục Trạch mới thật sự có cảm giác bản thân là nhân tộc chứ không phải nhân loại của trái đất. Phi thuyền loại nhỏ không ngừng lên cao, rất nhanh, khi Lan Giang Tinh chỉ còn lại như một quả cầu pha lê, thì có một cái bóng che khuất mất ánh sáng của tu rông tinh hệ. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc phi thuyền to lớn vô cùng đang chờ sẵn ở phía trước. Mời các vị bạn học chú ý, phi thuyền sắp tiến vào mẫu hạm tinh không tu rông số 1, mong các vị bạn học không nên tùy tiện đi lại. Thời điểm mọi người có chút kinh hãi, trong khoang thuyền chợt vang lên âm thanh nhắc nhở dịu dàng. Dọa ta một hồi, còn tưởng là gặp phải hải tặc vũ trụ nữa chứ, hải tặc vũ trụ cái chó gì chứ? Đoàn hải tặc đó phải lớn đến cỡ nào mới có thể sử dụng loại tinh không mẫu hạm cấp hàng tinh này? Ồ, lần đầu tiên ra khỏi Lan Giang Tinh, ta hoảng quá, làm sao bây giờ? Đừng sợ, ta cũng là lần đầu tiên, ta cùng hoảng với ngươi. Chương 76, chuẩn bị đổ bộ rất nhanh, tu rồng số 1 mở lối tiếp nhập, phi thuyền trực tiếp thông qua lối tiếp nhập vào bãi hạ cánh trong mẫu hạm. Xoẹt. Một tiếng vang trầm, cửa khoang phi thuyền mở ra. Có tiếp viên hàng không đứng lên, duy trì trật tự cho đám người ra ngoài, rất nhanh, Lục Trạch theo đám người ra khỏi cửa khoang. Ngoài phi thuyền là một bãi hạ cánh khổng lồ dài mười mấy cây số, giờ phút này đang không ngừng có phi thuyền hạ xuống, từ trong những phi thuyền đó có học sinh mặc đồng phục của những trường học khác bước ra. Ngoài phi thuyền, đang có nhân viên cảnh vụ kiểm tra phi thuyền cho bọn họ, sau khi kiểm tra xong, lại có nhân viên công tác chuyên môn của Bộ Giáo dục mang bọn họ lên xe bus, chạy vào sâu bên trong mẫu hạm. Lục Trạch nhìn xe buýt di chuyển 7-8 ngoặc, khóe miệng hắn giật giật. Mẹ ơi, đây là mẫu hạm hay thành thị thế? Lớn như vậy. Xe bus chạy hơn nửa giờ mới đến nơi, Lục Trạch tò mò nhìn chung quanh, đủ loại máy móc, trông giống như cảnh tượng trong một bộ phim khoa học viễn tưởng bom tấn. Chỗ cần đến là một trung tâm kiểm tra lớn, bởi vì thực tập tốt nghiệp lần này rất được coi trọng, nên để không xảy ra sơ suất, tất cả học sinh đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Nhỡ đâu có người sử dụng kỹ thuật tạo hình trình độ cao để tham gia thực tập tốt nghiệp thay thì thật khôi hại, nên ngay cả kiểm tra gen cũng được áp dụng để xem có trùng khớp hay không. Đương nhiên cũng bao gồm các loại thiết bị không gian khác nhau, đề phòng thí sinh mang theo vũ khí có tính sát thương cao vào. Tiến vào trung tâm kiểm tra, Lục Trạch được nhân viên công tác hướng dẫn đi đến trước một cái máy quét màu lam nhạt. Nhân viên công tác nhấn vào một cái nút trên máy quét, cửa máy mở ra, để lộ không gian nhỏ hẹp bên trong. Sau đó, nhân viên công tác mỉm cười nói, bạn học Lục Trạch, mời ngươi vào trong máy quét, ngoài ra, mời ngươi đặt các trang bị không gian của mình lên trên cái bàn nhỏ ở bên trái, chúng cũng cần được quét qua. Nói xong, hắn nhìn vào cái nhẫn màu đen được Lục Trạch đeo trên tay, là một người thường xuyên kiểm tra, hiển nhiên hắn có thể nhìn ra được đây là trang bị không gian. Lục Trạch khẽ gật đầu, đi vào trong máy quét, cửa máy lập tức đóng lại. Lục Trạch gỡ nhẫn không gian xuống. Đặt lên trên cái bàn nằm ở phía bên trái, tiếp nhận kiểm tra. Trong nhẫn không gian của Lục Trạch chỉ có quần áo để thay đổi mà mẹ hắn đã chuẩn bị cho hắn. Kỳ thật, hắn không quá quan trọng chuyện này, dẫu sao cũng là tham gia thực tập, hắn mang theo nhẫn chủ yếu là để chứa nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng, hiện tại Lục Trạch có chút hốt hoảng, hắn không biết rốt cuộc cái máy quét này làm việc kiểu gì, trong đầu hắn còn có một không gian kỳ quái khác, sẽ không bị quét ra đấy chứ. Chẳng qua, lo lắng của Lục Trạch hiển nhiên là dư thừa. Chỉ sau 10 giây, tích, một tiếng, màn sáng trong máy quét hiển thị tất cả đều bình thường, cửa máy cũng mở ra. Bên ngoài máy quét, nhân viên công tác cầm một cái vòng tay màu đen đưa cho Lục Trạch, mỉm cười nói, bạn học Lục Trạch, đã kiểm tra xong, tiếp theo xin mang vòng tay này vào. Trong vòng tay có chứa địa đồ của Nam Phong Tinh, đánh dấu vị trí của ngươi cùng với ghi chép điểm tích lũy săn giết hung thú của học sinh. Ngươi là tuyển thủ hạt giống, nên nó còn sẽ phát sóng trực tiếp cho ngươi. Lục Trạch nhìn vòng tay màu đen trên tay, hơi kinh ngạc, thứ này lợi hại như vậy sao? Phát sóng trực tiếp mà chỉ cần mang thứ này là được. Nếu là ở trái đất, nó chính là thần khí của đám streamer rồi. Không biết thứ này có hiệu ứng làm đẹp không nhỉ? Nhưng sau đó Lục Trạch liền nghĩ, dù sao bản thân đã đẹp trai đến vậy, cho dù không có hiệu ứng thì vẫn đủ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Nhân viên công tác cũng không biết Lục Trạch đang tự sướng trong đầu, hắn tiếp tục giải thích, đồng thời... Nếu như bị vết thương trí mạng, vòng tay này sẽ phóng ra vòng phòng ngự linh lực, có thể phòng ngự công kích của linh thú cấp 9 bình thường, cùng lúc đó, nó sẽ tự động phát tín hiệu cầu cứu tới trung tâm cứu viện, khi ấy sẽ có nhân viên cứu viện tới giúp ngươi. Chương 77, Hắc Nham Tinh, Kim Bình Tinh nói đến đây, nhân viên công tác dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như vòng phòng ngự bị kích hoạt, thì phần thực tập tốt nghiệp của ngươi cũng kết thúc. Lục Trạch nghe vậy. Khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu. Dưới ánh nhìn chăm chú của nhân viên công tác, hắn mang vòng tay vào. Sau đó, nhân viên công tác liền nói kiểm tra hoàn tất, hắn có thể rời đi. Lục Trạch rời khỏi trung tâm kiểm tra, tiến về nơi nghỉ ngơi sau khi kiểm tra xong của trường học bọn họ. Vừa tiến vào đại sảnh, Lục Trạch đã thấy có không ít học sinh đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xì xào bàn tán. Không biết phải mất bao lâu mới đến Nam Phong Tinh nhỉ? Khi tới đây ta đã xem qua rồi. Ước chừng khoảng 6 giờ, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể hoàn thành xong phần kiểm tra. Vậy thì lúc đến Nam Phong Tinh sẽ là buổi tối, đại khái là thế, nhưng mà chắc là Bộ Giáo dục muốn xem thử năng lực ứng biến trước hoàn cảnh của chúng ta. Dù sao buổi tối ở Nam Phong Tinh khá nguy hiểm. Năng lực ứng biến? Ứng biến gì chứ? Đến lúc đó ta tìm một chỗ nấp đến hừng đông, để xem rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng. Lúc này, Hứa Dương nhìn thấy Lục Trạch đi đến, lập tức vẫy tay gọi hắn. Lục Trạch vừa đi qua, Hứa Dương liền kéo hắn nhìn vào mạng sáng bên cạnh. A Trạch, ngươi nhìn, đây là danh sách đẳng cấp của học sinh tham gia thực tập tốt nghiệp lần này, người đứng đầu đã là linh vũ cảnh ngũ tầng. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn lên, trên màn sáng là một bản danh sách, hiển thị thông tin của 10 học sinh có đẳng cấp cao nhất. Thứ nhất tên là Katsuki, đã là linh vũ cảnh ngũ tầng, thứ hai tên là Đào Đại, linh vũ cảnh tứ tầng, thứ ba tên Lâm Linh, cũng là linh vũ tứ tầng. Từ hạng thứ tư đến hạng 11 đều là linh vũ cảnh tam tầng, mà cảnh giới của Lục Trạch lại chỉ là võ giả cửu phẩm, hắn cũng không biết mình có thể xếp thứ mấy nữa. Hóa ra cái đám kia đều mạnh như vậy sao? Lục Trạch có chút chấn kinh, nghe nói Nhậm Triển cùng Lâm Hoang của trường học bọn hắn cũng mới vừa mới đột phá đến linh vũ cảnh mà thôi, vậy mà những người này đều đã là linh vũ tứ ngũ tầng. Chật, sớm biết thế này thì đã tăng thêm mấy cấp bậc rồi hẳn ra ngoài, hiện tại khiến hắn có chút không dám nói ra đẳng cấp của mình. A Trạch, lão Lý nói thực lực của ngươi không chỉ là linh vũ nhất tầng, ngươi có chắc chắn phần nào cạnh tranh được với bọn họ không? Lục Trạch cười đáp, chưa đánh thử, không biết. Nếu như trong đám người này có người có thần thông, hoặc là luyện thể viên mãn nhiều tiểu cảnh giới, vậy thì thật sự không chắc lắm. Nhưng mà đến lúc đó cứ so tài thử là biết, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Rất nhanh, Tinh Không mẫu hạm bay ra khỏi đường hầm không gian, cảnh sắc ngoài cửa sổ từ không gian vặn vẹo chuyển sang tinh không chói lọi. Mời học sinh của từng trường trở lại phi thuyền của mình, tiếp theo sẽ tiến hành đáp xuống. Lúc này, trong đại sảnh nghỉ ngơi vang lên tiếng loa phóng thanh. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, mọi người ngồi lên xe bus, lại trở về phi thuyền lúc đến của bọn họ. Ngay sau đó, từng chiếc phi thuyền rời khỏi tinh không mẫu hạm Tu Rông số 1 khổng lồ. Các ngươi nhìn kìa! Trên phi thuyền, có người hét lên kinh ngạc, đám người phát hiện, ở gần tinh không mẫu hạm Tu Rông số 1 còn có hai chiếc tinh không mẫu hạm khác. Giờ phút này, từ trong hai chiếc tinh không mẫu hạm kia cũng có vô số phi thuyền đang bay ra ngoài. Kia là phi thuyền của học sinh Hắc Nham Tinh cùng Kinh Bình Tinh đúng không? Mọi người nhìn ba chiếc tinh không mẫu hạm khổng lồ lơ lửng trong vũ trụ, ánh mắt có chút rung động, cảnh tượng như vậy thật sự quá hùng vĩ đối với đám võ giả ma mới như bọn họ. Phi thuyền liên tục phi hành về một hướng, rất nhanh, bọn hắn thấy được một tinh cầu màu xanh, đây chính là nơi để bọn hắn thực tập tốt nghiệp, Nam Phong Tinh. Được rồi, các vị bạn học, đã đến Nam Phong Tinh, tiếp theo sẽ thả tất cả xuống tinh cầu. Các ngươi muốn được thả ở khu vực nào? Chương 78, khu vực huyền thú. Lúc này, một nhân viên công tác đi vào trong khoang thuyền, mở miệng nói. Tất cả mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía Lục Trạch. Dù sao, hắn là hạng nhất ở trường học bọn họ, thời điểm thực lực võ giả ngũ phẩm đã có thể dễ dàng đánh bại Nhậm Triển võ giả ngũ phẩm, vậy thì thực lực bây giờ chắc chắn sẽ rất khủng bố. Người đầu tiên chọn, hẳn là nên để hắn. Nhân viên công tác thấy tất cả mọi người đều nhìn vào một tên còn chưa đạt đến linh vũ cảnh, trong mắt lóe lên chút hứng thú, vì bạn học này, ngươi muốn được thả xuống khu vực nào? Lục Trạch mỉm cười, ta muốn đến Phù Quang Xâm Lâm. Cái gì? Lục Trạch vừa nói xong, tất cả mọi người, bao gồm cả nhân viên công tác đều nhìn không được kinh hãi hô lên. Phù Quang Xâm Lâm, đó chính là khu vực duy nhất trong tinh cầu này xuất hiện huyền thú. Huyền thú? Đó chính là hung thú sánh ngang với võ giả huyền vũ cảnh. Đối với học sinh của Tu Rông tinh hệ mà nói, ắt hẳn sẽ không ai dám đến cấm khu này mới đúng. Nhưng mà Lục Trạch lại lựa chọn nơi này, điều đó khiến tất cả mọi người đều không dám tin. Nhân viên công tác chậm rãi bình ổn lại tâm trạng khiếp sợ, hắn nhìn chậm chậm Lục Trạch đang mỉm cười. Khóe miệng hắn hơi run run, đây là người đầu tiên tự tìm đường chết mà hắn thấy, còn sống không tốt sao? Nhân gian không đáng ư? Nhất định phải đi tìm đường chết, hắn cúi đầu nhìn tư liệu của Lục Trạch một chút, quả thật chỉ là võ giả cửu phẩm, hắn không có cảm ứng sai. Sau khi xác định đẳng cấp của Lục Trạch một lần nữa, nội tâm nhân viên công tác có vô số con ngựa chạy như điên qua. Đây chính là huyền thú đấy. Một con ma mới võ giả cảnh giới như ngươi định chạy đến trước mặt huyền thú lăn lộn bán manh à, hắn ngưng trọng nhìn Lục Trạch, chậm rãi mở miệng nói, thật có lỗi, vì bạn học này, chúng ta không thể đưa ngươi đến Phù Quang Xâm Lâm. Quá nguy hiểm. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, hắn cũng sẽ có trách nhiệm liên đới. Đúng vậy, A Trạch, huyền thú thật sự quá nguy hiểm. Hứa Dương, Tử Phương và Ô Ly đứng cạnh cũng lo lắng nhìn Lục Trạch. Suy, lúc này, một tiếng cười nhạo truyền đến, Sau đó một giọng nói châm chọc vang lên, Lục Trạch, ngươi kiêu ngạo thế cơ à? Ngươi cho rằng đứng nhất trường học thì là vô địch rồi. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn lên, Nhậm Triển đang khoanh tay trước ngực, cười mà như không cười nhìn hắn. Lục Trạch nghe vậy, nhếch miệng, dù sao ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ta, đúng rồi, cúi đầu đi. Mẹ nó ta không đi tìm ngươi, ngươi lại cứ bắt buộc muốn đến hành lễ với ta. Nhậm Triển nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, bởi vì rất lâu rồi không chạm mặt Lục Trạch, nên hắn đã sớm quên chuyện phải cúi đầu kia đi. Lần trước chỉ là ở trước mặt các tuyển thủ hạt giống dự thi tranh tài, lần này lại ngay trước mặt toàn bộ học sinh lớp 12 của trường, thật khiến hắn muốn khóc, sớm biết vậy thì đã không ra ngoài. Chẳng qua Nhậm Triển là khó chịu vì Lục Trạch hoàn toàn không thèm để hắn vào mắt thôi, nếu có cơ hội, hắn nhất định trả lại. Chờ đến lúc hắn vượt qua Lục Trạch rồi, nhất định phải giống như Lục Trạch, hoàn toàn không để đối phương vào mắt, sau khi đánh bại đối phương xong còn cổ vũ đối phương cố lên. Nghĩ như vậy, tâm trạng Nhậm Triển thoải mái hẳn, ngay cả động tác cúi người cũng thông thuận hơn mấy phần. Lúc này, Lâm Hoàng đứng một bên mở miệng nói, Lục Trạch, không thì chúng ta cùng tổ đội. Ba người chúng ta là ba cường giả thực lực linh vũ cảnh duy nhất trong trường học, muốn lấy được thành tích tốt, chúng ta cần hợp tác mới được. Lục Trạch nhìn Lâm Hoang một chút, mỉm cười, các ngươi tổ đội đi, ta thật sự muốn đến Phù Quang Sâm Lâm, ta có chuyện rất quan trọng. Phù Quang Sâm Lâm chính là nơi có nhiều nguyên liệu nấu ăn nhất, đã vậy còn toàn là mỹ vị, với hắn mà nói, đây là một trong hai chuyện quan trọng nhất. Chương 79, không bị phát hiện cũng không sao mà. Chuyện còn lại hiển nhiên là danh ngạch cử đi, hắn đã đồng ý với cha mình, cũng như đánh cược với Lục Ly. Lâm Hoang nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên nàng đã hiểu mình không cách nào thay đổi suy nghĩ của Lục Trạch, mà sắc mặt những người khác cũng có chút phức tạp. Theo lý mà nói, Lục Trạch là tuyển thủ hạt giống, không có khả năng không lấy được danh ngạch cử đi, nhưng lựa chọn Phù Quang Sâm Lâm thì không khỏi có chút có tự kiêu. Thành tích của hắn có liên quan tới xếp hạng của trường học, mà xếp hạng của trường học lại liên quan đến tài nguyên của bản thân bọn hắn, nếu hắn vừa mới đến nơi đã bị đào thải, tổn thất sẽ thật sự rất lớn. Nhất thời, bầu không khí có chút yên lặng. Ánh mắt một vài người nhìn hắn đã mất đi sự tôn trọng ban đầu, ngược lại còn có chút phàn nàn. Chỉ có đám bạn học cùng lớp với Lục Trạch là lo lắng nhìn hắn, hỏi, Trạch ca, ngươi không sao chứ? Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, ta giống như có việc gì sao, yên tâm đi. Đánh không lại ta vẫn có thể chạy. Mấy ngày vừa rồi hắn lĩnh ngộ phong hệ thần thông cũng không phải là lĩnh ngộ cho có, nếu cần chạy trốn, dù là đối mặt với huyền vũ cảnh hắn vẫn có lòng tin chạy thoát được. Dẫu sao Nam Phong Tinh không phải như trong không gian săn thú, ở đó chỉ có thảo nguyên, còn Nam Phong Tinh là khu vực có địa thế phức tạp, không gian hoạt động rộng lớn hơn. Khục, vì bạn học này, Bộ Giáo dục có quy định, chúng ta không thể đưa học sinh đến Phù Quang Sâm Lâm. Nơi đó quá nguy hiểm với các ngươi. Mẹ nó thằng này điên thật rồi. Nó định đi thật đấy. Nhân viên công tác đứng một bên cứ nghĩ bạn học của Lục Trạch sẽ thuyết phục được, kết quả xem ra người này không thèm để vào tai. Hắn đành phải lôi Bộ Giáo dục ra nói, Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, hắn nhìn biểu tình của nhân viên công tác một chút, không biết đối phương đang nói thật hay nói dối. Lục Trạch nở nụ cười cầu tài, thử thăm dò mở miệng hỏi, cái kia, anh đẹp trai à? Chỉ cần chúng ta không ai nói, chẳng phải sẽ không ai phát hiện ra ư, không biết có được cho một cơ hội không nhỉ? Dù sao không bị phát hiện cũng xem như là không phạm tội mà. Nhân viên công tác nhìn nụ cười của Lục Trạch, hoàn toàn không còn gì để nói, tại sao lại có loại người cố chấp đến thế chứ? Nhanh lên, ngoại trừ Phù Quang Sâm Lâm ra, chọn cái khác, không thì lát nữa cùng ta trở về điểm xuất phát. Nhân viên công tác trợn mắt với Lục Trạch, trực tiếp mở miệng nói. Vậy thì ta chọn Hoàng Nham Thạch Lâm đi. Lục Trạch thấy không năn nỉ được, liền chuyển sang hướng khác. Hoàng Nham Thạch Lâm, sắc mặt nhân viên công tác lại cứng nhắc một lần nữa. Hiện tại hắn cảm thấy chán nản hết sức, nhìn vẻ mặt mong đợi của Lục Trạch, xem như hắn đã hiểu, rốt cuộc tiểu tử này vẫn muốn chạy đến Phù Quang Sâm Lâm. Nên biết, Hoàng Nham Thạch Lâm là khu vực gần với Phù Quang Sâm Lâm nhất, cũng là một nơi tấp nập linh thú cao cấp, một khu vực cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu tiểu tử này đã khăng khăng muốn đi, hắn cũng không ngăn cản nữa. Đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện, ở đây đang có rất nhiều nhân chứng cho hắn, hắn có thể tự nào nói rằng, mình là người tốt, đã thử thuyết phục, trách nhiệm không thể đổ lên đầu mình. Lúc này, phi thuyền đã tiến vào tầng khí quyển, không khí ma sát với đai bảo hộ của phi thuyền sinh ra nhiệt độ cao, khiến khí quyển có chút vặn vẹo, cho dù đang ở trong phi thuyền nhìn ra cũng cảm thấy nóng. Rất nhanh, Phi thuyền bay thêm một lát đã tới một khu vực hoang vu có rất nhiều cột đá màu vàng, đám cột đá này cao từ mấy chục mét đến mấy trăm mét. Nơi đây có diện tích mấy trăm cây số, cùng phong gào thét giữa những cột đá, vô cùng hung hãn, nguồn nước cùng thực vật đều rất ít, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Đây chính Hoàng Nham Thạch Lâm. Phi thuyền tìm một chỗ trống trải dừng lại, Lục Trạch chào hỏi mọi người, sau đó ra khỏi phi thuyền. Nhân viên kia nhìn bóng lưng Lục Trạch rời đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy nếu còn để tiểu tử này ở lâu trong phi thuyền, chắc chắn hắn sẽ bị tức chết. Lên không, tiếp tục thả người. Chương 80, ban giám khảo hứng thú nhân viên công tác nói vào bộ đàm, phi thuyền lại bay lên. Sau đó, bọn hắn đưa tất cả học sinh trong trường đến nơi mà bọn họ muốn đến. Sắc trời đã chạng vạng tối, nắng chiều chiếu lên cột đá tạo thành cái bóng nghiêng nghiêng, hoàn cảnh có chút u ám, cuồng phong thổi qua, phát ra thanh âm ô ô. Lục Trạch quay đầu nhìn phi thuyền trên không, nhếch miệng lên, hoàn toàn buông thả thân pháp, mũi chân hắn điểm lên mặt đất, nháy mắt biến mất tại chỗ. Phong nguyên tố ở đây cực kỳ sinh động, chính là sân nhà của hắn. Hắn nhớ lại danh sách nguyên liệu nấu ăn Alice đã đưa cho hắn, trong Hoàng Nham Thạch Lâm có một vài linh thú và linh dược không tệ, ví dụ như thạch căn thảo, nham tâm quả, hoàng nham tinh thú, khoảng chừng hơn 10 loại. Alice còn đặc biệt ghi chú, nơi này có một loại linh dược tên là hoàng tinh đằng, nghe nói hương vị cực kỳ ngon. Lục Trạch liếm liếm môi, dự định kiếm một ít về, vừa nghĩ tới đó, Lục Trạch bắt đầu cảm nhận thông tin trong phạm vi vài trăm mét chung quanh. Sau một lát, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, hắn biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã cách nơi này mấy trăm mét về bên trái. Hắn đã có phát hiện, trong một phòng họp lớn ở Bộ Giáo dục, đang có hơn 10 người ngồi trên ghế, trong đó, ngồi ở ba vị trí cao nhất là một ông lão có mái tóc hoa râm và hai người đàn ông trung niên. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nhìn lên một màn sáng lớn trong phòng họp. Phía trên màn sáng là trang web đang chiếu trực tiếp về các tuyển thủ hạt giống tham gia thực tập tốt nghiệp lần này, hiện tại đã lần lượt có hình ảnh được truyền đến. Xem ra bắt đầu rồi. Ngồi phía trước nhất là một người đàn ông trung niên mang một vết sẹo dữ tợn trên mặt, nó kéo dài từ khóe mắt phải sang gò má trái, ánh mắt hắn rất hung hãn. Hắn nhìn màn sáng, chậm rãi mở miệng nói. Ông lão tóc trắng mỉm cười gật đầu, đây là lần đầu tiên thử nghiệm của tinh hệ chúng ta, hy vọng có thể tuyển chọn được nhiều học sinh có thiên phú, cung cấp nguồn máu mới cho nhân tộc. Mong các vị quan sát kỹ càng. Một người đàn ông trung niên khác có gương mặt trắng sáng, khí chất nho nhã cười đáp, Lâm lão khách khí. Bồi dưỡng thiên tài vốn là chức trách của chúng ta. Ông lão tóc trắng mỉm cười gật đầu, cùng xem nào. Phía trên màn sáng, điểm tích lũy của tuyển thủ hạt giống đã bắt đầu thay đổi, rất nhanh, 10 hạng đầu đã xuất hiện, từ thứ nhất đến thứ ba đúng là ba người đứng đầu trên bảng đẳng cấp, chỉ có hai người tiếp theo là không phải học sinh có tên trên bảng đẳng cấp. Người đàn ông khí chất nho nhã cười hỏi, Lâm Linh, nếu như ta nhớ không lầm thì học sinh này là cháu gái của Lâm lão. Lâm lão đúng là biết cách dạy dỗ, thực lực này cũng có thể xem là thiên tài. 18 tuổi linh vũ tứ tầng, theo hắn thì chỉ miễn cưỡng xem như thiên tài mà thôi, chẳng qua muốn được cử đến trường học của bọn họ thì vẫn có chút chưa đủ. Lâm lão không quan tâm đến khiêu khích của đối phương, chỉ cười nói, Harry lão sư, trước xem tiếp đi. Thái độ tràn đầy tự tin của Lâm lão làm cho Harry cùng người đàn ông mặt sẹo kia lộ ra thần sắc hứng thú. À, đúng lúc này, người đàn ông mặt sẹo thốt lên nghi ngờ. Hắn chỉ tay vào một phần thi được trực tiếp khác, mở miệng nói, học sinh này có chút thú vị. Harry tỏ ra hiếu kỳ nhìn sang, ngay cả Lý cùng ngươi cũng cảm thấy học sinh này thú vị, chắc chắn là có chỗ đặc biệt nào đó. Không chỉ mình hắn, ngay cả Lâm lão cũng nhìn lại, kể cả cháu gái của hắn cũng không được hai vị lão sư đây đánh giá là thú vị, nên chuyện này khiến hắn hơi hiếu kỳ. Trong phần thi trực tiếp đó là một thiếu niên tóc đen tuấn tú, hắn đang ngồi xổm trước một cái cột đá thô to màu vàng. Đang hết sức chuyên chú đào một gốc linh dược có rễ màu nâu dưới đáy cột đá, lại còn vừa đào vừa mỉm cười, dường như đang nghĩ tới chuyện vui nào đó.